bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Nhiệm vụ tạm thời: súp gà hầm nước sốt đặc sánh, thịt gà thơm ngon mềm mượt, khoai tây ngọt ngào mềm mại. Món ăn này đối với Tô Thụy Hy hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối. Điều khiến Tô Thụy Hy hài lòng nhất là thực sự không cay. Tô Thụy Hy thực sự biết rằng Tôn Miểu chưa phát huy hết khả năng của mình. Nguyên nhân là do mình không thể ăn cay. Nếu nói với người khác rằng mình đã ăn súp gà hầm của Tân Cương không cay, chắc chắn có người không chịu nổi câu này. Những người nóng tính thậm chí đang véo nhân trung rồi. Nghĩ đến điều này, Tô Thụy Hy còn có chút tự hào. Xem, thật sự yêu một người, sẵn sàng vì cô nấu súp gà hầm không cay, rồi tự thêm tương ớt vào bát của mình. Thực ra Tô Thụy Hy cũng sẵn sàng ăn cay cùng Tôn Miểu, nhưng Tôn Miểu chắc sẽ không vui. Cô không muốn nhìn thấy Tô Thụy Hy bị cay đến CSNC mắt, càng không muốn nhìn thấy Tô Thụy Hy bị cay đến đau dạ dày, nên thả ăn món súp gà hầm không chính thống này. Tô Thụy Hy ăn vài miếng thịt gà, liền nhìn thấy mì ở dưới. Tô Thụy Hy đưa đũa kéo, sợi mì bương bương từ dưới đáy món súp gà hầm chui ra. Tô Thụy Hy phát hiện, đây thực sự là một sợi dài. Tôn Miểu trực tiếp nói, chị Tô Tô, chị cứ gắp đứt đi, cái này ngấm nước sốt, rất dễ gắp đứt. Được, quả nhiên giống như Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hy chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, sợi mì bương bương đã đứt thành hai đoạn. Tô Thụy Hy lại tìm chỗ khác, gắp đứt lần nữa, sau đó vớt đoạn giữa lên. Mặc dù dễ gắp đứt, nhưng nó không đứt thành hai đoạn khi Tô Thụy Hy vớt lên. Tô Thụy Hy ăn một miếng, cũng cảm thấy hài lòng. Cô ấy và Tôn Miểu ăn hết một sợi mì bương bương dài, ngoài ra còn ăn một bát cơm lớn, rồi mới ôm bụng, giống như nữ du khách ba lô buổi sáng, không có hình tượng mà ợ hơi. Buổi chiều, hai người ra ngoài đi dạo một lúc, rồi trở về khách sạn. Quốc khánh người quá đông, hôm nay số người trong làng rõ ràng nhiều hơn hôm qua rất nhiều. Ngay cả đường làng cũng có dấu hiệu tắc nghẽn. Trong tình huống này, hai người cũng không muốn lặp lại chuyện cũ, giống như hôm qua bị kẹt trên đường, nên trực tiếp nằm trong khách sạn. Phía hướng dẫn viên, Tô Thụy Hy vẫn trả lương đầy đủ, nên người ta cũng vui vẻ, không có nửa lời oán trách. Tôn Miểu thậm chí có chút ghen tị, không làm việc mà vẫn có tiền, thật tốt quá. Chỉ là sáng hôm sau khi thức dậy, Tôn Miểu đã báo cho Tô Thụy Hy một tin không mấy tốt đẹp. Chị Tô Tô, tối nay hình như em phải bày hàng một lúc. Trên trán Tô Thụy Hy xuất hiện dấu hỏi, cô ấy lập tức nhận ra là hệ thống ngốc nghếch làm, liền nói với Tôn Miểu. Gọi cái hệ thống kia của em ra đây, em còn nói nó dễ nói chuyện, trong khi người khác ra ngoài chơi thì sắp xếp nhiệm vụ tạm thời, có phải người làm không? Hệ thống mới không ra, nó trốn trong lòng Tôn Miểu không lên tiếng. Coi như không nghe thấy lời Tô Thụy Hy. Tôn Miểu chỉ có thể dỗ dành, đợi tâm trạng Tô Thụy Hy khá hơn một chút, cô ấy tiếp tục hỏi. Bày hàng bán gì? Súp gà hầm Sa Loan Tân Cương. Tô Thụy Hy càng kinh ngạc hơn. Cái gì? Tôn Miểu thở dài, giải thích. Sáng nay nó nói với em, món súp gà hầm em làm chiều qua là đang xúc phạm súp gà hầm Tân Cương. Người dân Tân Cương sẽ không tha cho em. Bảo em bày hàng bán súp gà hầm chính thống để chuộc tội. Tôn Miểu nói còn khá kiềm chế. Sáng sớm nay, hệ thống giống như một quả pháo nhỏ trong đầu Tôn Miểu líu lo. Sao cô có thể làm súp gà hầm Tân Cương không cay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cũng không nói gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm súp gà hầm, là sự khám phá một món ăn, cô nên làm với lòng nhiệt huyết. Sao có thể thỏa hiệp vì Tô Thụy Hy làm món không cay? Cô như vậy, tôi còn có thể yên tâm rời xa cô sao? Không được, cô phải xin lỗi người dân Tân Cương, làm món súp gà hầm chính thống. Thực tế, hệ thống định giá bán súp gà hầm Tân Cương với giá 588 tệ một phần. Tôn Miểu cảm thấy đây cũng là một sự xúc phạm đối với người dân Tân Cương. Nhưng nếu thực sự nói vậy, chắc chắn hệ thống sẽ lại nhảy dựng lên. Không có cách nào, hệ thống cũng là một kẻ kiêu ngạo lớn. Nghe Tôn Miểu giải thích, Tô Thụy Hy không tránh khỏi có chút áy náy, dù sao cũng là vì mình. Tôn Miểu mới bị hệ thống bắt đi bày hàng, nhưng Tô Thụy Hy là người như thế nào chứ? Sự áy náy của cô ấy chỉ kéo dài một lúc, sau đó bắt đầu la hét. Nó cũng không thể như vậy được, em làm món không cay là vì chị không ăn được cay, hơn nữa là làm riêng tư, sao nó lại quản cả chuyện này? chị thấy nó chỉ là một hệ thống độc thân, nên mới ghen tị với tình cảm bền chặt của chúng ta. Block cô ta, ngay bây giờ block cô ta, không cho phép cô ta mua đồ trên quầy hàng nữa. Ngay lúc này, Tôn Miểu đau đầu gấp đôi, cô đột nhiên có chút hối hận, giá mà biết trước thì đã không kể cho chị Tô Tô về chuyện của hệ thống. Cô thực sự không ngờ có một ngày, người yêu và bạn của cô có thể cãi nhau qua không gian như thế này. Cô muốn chăm sóc cả hai, nhưng lúc này phải đứng vững lập trường trước, nên Tôn Miểu trước tiên trả lời hệ thống. Nhưng cô ấy đã không mua đồ trên quầy hàng của tôi rồi, hệ thống không nói nên lời, vì điều Tôn Miểu nói là sự thật. Từ rất lâu trước đây, hình như sau khi hai người họ ở bên nhau, Tô Thụy Hy đã không mua đồ trên quầy hàng của Tôn Miểu nữa. Một là, trên quầy hàng phải xếp hàng, Tô Thụy Hy rất rõ ràng, dù mình là bạn gái của Tôn Miểu, cô ấy cũng sẽ không mở đèn xanh cho mình, để mình không cần xếp hàng mà trực tiếp mua đồ. Đây là giới hạn của Tôn Miểu, hơn nữa Tô Thụy Hy đã thử qua, đúng là phải xếp hàng. Bản thân cô ấy vốn không phải người thích xếp hàng, không cần thiết sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Hơn nữa điểm quan trọng nhất, dù không xếp hàng, Tô Thụy Hy vẫn có thể ăn được món ăn vặt mà Tôn Miểu định bán, thậm chí còn nhiều loại hơn, đa dạng hơn so với trên quầy hàng. Một số món Tôn Miểu tự nghiên cứu làm ra, thậm chí còn ngon hơn món bán trên quầy. Vậy thì Tô Thụy Hy cần gì phải tự gây rắc rối cho mình, nhất định phải xếp hàng để chứng minh mối quan hệ đặc biệt với Tôn Miểu. Vì vậy, cô ấy hầu như không bao giờ xếp hàng mua đồ ăn ở quầy hàng của Tôn Miểu. Việc chặn này, đối với người khác có lẽ là sát thương lớn, nhưng đối với Tô Thụy Hy thì hoàn toàn không đau không ngứa. Bạn cứ chặn đi, không phải là không mua đồ trên quầy hàng thôi sao? Có bản lĩnh, hãy chặn cô ấy khỏi danh sách trong lòng Tôn Miểu. Tất nhiên, nếu hệ thống đưa ra lời này, rất có thể bị block chính là hệ thống rồi. Hệ thống chỉ cần nghĩ đến khả năng này, cảm thấy mình sắp tức nổ tung. Nhưng lại hoàn toàn không có cách nào với Tô Thụy Hy, còn phải nhìn ký chủ an ủi người phụ nữ đáng ghét này. Thực sự đáng ghét, quá đáng ghét, nó không muốn nhìn, nên tự mình block mình. Trước khi block, nó còn nghe thấy bạn gái của ký chủ ở đó phàn nàn. Đều tại nó, ra ngoài còn phải bày hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến hệ thống vô cùng đắc ý. Hừ, cho cô nói đi, ký chủ vẫn phải nghe lời nó. Hãy bày hàng tốt vào, dù sao đi nữa, việc bày hàng này đã được quyết định. May mắn là do nhiệm vụ tạm thời, số lượng hệ thống giao cho Tôn Miểu rất ít, chỉ cần bán 10 phần, và chỉ bày hàng tối nay. Buổi chiều, Tôn Miểu tự mình đi chợ, mua gà cần thiết. Chợ này quản lý không quá nghiêm ngặt, gà sống vẫn có thể thấy khắp nơi, thuận tiện cho Tôn Miểu. Khác với gà hầm canh, bản chất của súp gà hầm thực ra là một cách làm súp gà hầm, nên dùng gà trống nuôi thả là tốt nhất. Tôn Miểu chọn gà có cân nặng phù hợp, trực tiếp lấy 10 con, sau đó mượn dao của chủ quán, chuẩn bị tự mình giết. Chủ quán là người địa phương Tân Cương, nói tiếng phổ thông có mùi vị xiên thịt nướng, Tôn Miểu nghe không hiểu lắm. May mắn là hướng dẫn viên họ thuê biết ngôn ngữ dân tộc thiểu số, trực tiếp giúp họ giao tiếp. Chủ quán nghe Tôn Miểu định tự giết, còn lắc đầu liên tục. Tôn Miểu tuy không nghe hiểu, nhưng nhìn động tác của ông ta, rõ ràng là không tin Tôn Miểu có thể tự làm tốt. Cuối cùng nhờ hướng dẫn viên giúp thuyết phục một lúc, Tôn Miểu mới giành được quyền tự giết gà. Tô Thụy Hy không đi theo, đứng xa xa. Chợ của họ Tô Thụy Hy đã không dám bước chân vào, huống chi là chỗ này. Cô ấy đứng ngoài cắm tay vào túi giả vờ làm chị đại. Tôn Miểu thấy đã giao tiếp xong liền để hướng dẫn viên đi qua trước để bầu bạn với Tô Thụy Hy. Mặc dù việc này đã được hướng dẫn viên đàm phán xong, nhưng cô ấy vẫn có chút không yên tâm. Cô Tôn, cô tự mình, có được không? Không phải hướng dẫn viên coi thường Tôn Miểu, mà là Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Nhìn qua là người có điều kiện sống tốt, nếu không cũng sẽ không thuê cô ấy với giá cao trong kỳ nghỉ quốc khánh, còn đặt phòng tổng thống suite tốt nhất trong khách sạn gần đó. Dầu như vậy, biết làm vài món ăn gia đình thì hướng dẫn viên tin, nhưng giết gà này cũng quá hiếm có rồi. Hơn nữa một lần phải giết 10 con, lúc này trên tay Tôn Miểu đã cầm dao giết gà, con dao này khác với loại cô thường dùng, thân dao hẹp hơn, rãnh máu rộng hơn, thân dao còn cong. Xem ra bình thường, có lẽ cũng sẽ giết mổ một số gia súc khác. Tôn Miểu nghe hướng dẫn viên nói, giơ dao lên, không sao đâu, cô yên tâm. Nhìn dáng vẻ cô nắm cánh gà rất thuần thục, hướng dẫn viên mới hơi tin tưởng một chút. Cô ấy từng bước đi về phía Tô Thụy Hy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Tôn Miểu. Nếu Tôn Miểu gọi cô ấy, sẽ lập tức quay lại. Tiếc rằng, cô ấy đã đi đến bên cạnh Tô Thụy Hy rồi, cũng không nghe thấy Tôn Miểu gọi. Lúc này, Tôn Miểu đã vung dao chém xuống, sạch sẽ gọn gàng cho con gà trong tay một bộ combo siêu thoát. Tốc độ của cô quá nhanh, lại quá nhanh, chỉ thấy một làn ánh bạc lóe lên, con gà thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng. Gáy, đã sạch sẽ gọn gàng đi Tây Thiên, Tôn Miểu trong không gian hệ thống đã xử lý vô số gà sống vịt sống, bây giờ cô đã trở thành một sát thủ lạnh lùng đủ tiêu chuẩn. Động tác gọn gàng và khuôn mặt vô cảm của cô ấy tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, khiến chủ quán bên cạnh và hướng dẫn viên ở xa đều cảm thấy cổ họng hơi lạnh. Giết, động tác này cũng quá thuần thục rồi. Sau khi vung dao chém xuống, cô kiểm soát máu, đổ nước nóng để nhổ lông. Những động tác này liền mạch như một, nhanh đến khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là đôi tay của Tôn Miểu lật trong nước nóng, nhổ sạch sẽ lông trên thân gà. Ngay cả chủ quán cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Đây là bàn tay sắt vô tình, nước nóng nhà ông rất nóng. Thế mà cô gái nhỏ nhắn hoạt bát này lại có thể không cảm thấy gì, đứng đó nhổ lông gà. Chưa đầy nửa giờ, Tôn Miểu đã xử lý sạch sẽ 10 con gà. Ngay cả mặt đất cũng bị Tôn Miểu dùng nước rửa qua, dọn dẹp một phen. Tôn Miểu xách túi nhựa, đi về phía Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy muốn bước tới đón Tôn Miểu, nhưng nhìn mặt đất trở, cô ấy vẫn dừng lại. Cách Trương,